rạng đông rạng đông. Bóng người thấp thoáng cuối đường thanh vắng, bước đều mà quang gánh nặng vai. Trời vơi, trời vơi gánh lúa, trời vơi dân làng mà làng ơi làng ơi. Tiếng người ơi ơi qua làn nắng mới, vui chân đi tới phiên chợ mai. Gánh gánh gánh gánh thóc về, gánh gánh gánh gánh thóc về, gánh thóc về gánh thóc về, gánh về gánh về gánh về gánh về. Rung rinh rung rinh gánh lúa rung rinh, cánh đồng mà xinh xinh rạng xinh. Lão bà tóc trắng kiếu kịt quang gánh, môi trầu mà tươi đám cỏ xanh. Rung rinh gánh lúa rung rinh, sức già mà con nhanh con nhanh. Thóc bà phơi nắng lúa nhà tôi gánh, hai vai đem sức nuôi toàn dân. Gánh gánh gánh gánh thóc về, gánh gánh gánh gánh thóc về, gánh thóc về gánh thóc về, gánh về gánh về gánh về gánh về. Gánh gánh gánh gánh thóc về, gánh gánh gánh gánh